Huống hồ, lúc đó ta chỉ có cái vỏ hào nhoáng bề ngoài, tâm hồn ta trái lại thật thối tha. Tiểu Phi mỉm cười, nhưng cũng có lắm người vừa gặp nhau đã một dạ chung tình yêu đến ghi xương khắc cốt. Thu Linh Tố nhếch nhẹ nụ cười kín đáo, nhưng bất luận thế nào, đó cũng không phải là nguyên nhân chính yếu, mà sự thật là ông biết rõ niềm đau khổ của một người con gái sau khi bị hủy hoại dung mạo. Và ông còn hiểu chỉ có tình cảm mới xoa dịu nổi vết thương thống khổ đó, cho nên ông đã quyết hy sinh riêng mình để bầu bạn, để an ủi suốt đời ta. Chấm, nàng ngửa mặt nhìn lên cao, giọng thật buồn. Ta sớm đã có nói, ông là một con người nhân từ nhất thế gian. Tiểu Phi mỉm cười, bất luận thế nào cũng không thể nói là ông hy sinh riêng mình. Vì tuy không được một mỹ nhân đẹp nhất trên đời, nhưng ông đã được một người vợ dịu dàng, cao nhã và tế nhị nhất nhân gian. Thu Linh Tố dịu dàng đáp, cảm ơn Túc Hạ đã khen ta bằng những lời như thế, Túc Hạ biết chăng nghe xong những lời của Túc Hạ, lòng ta thật là cởi mở. Tiểu Phi nói, tại hạ cũng cần phải cảm ơn phu nhân đã cho tại hạ biết được một đoạn dĩ vãng của mình. Suốt đời tại hạ có lẽ không bao giờ nghe được một chuyện tình nào vĩ đại và cảm động hơn nữa. Thu Linh Tố chợt điểm nhẹ nụ cười. Túc Hạ cũng nên biết trừ Nhậm Từ ra Túc Hạ không những là người đàn duy nhất thấy được mặt ta, mà cũng là người đàn ông duy nhất mà ta cảm mến. Ánh mắt của nàng đang nhìn Tiểu Phi cũng hình như ấm dịu hơn lên. Chỉ vì, Nhậm Từ tuy cho ta 20 năm trong nếp sống hạnh phúc êm đềm, nhưng chỉ có Túc Hạ mới có thể đem lại cho ta một tâm tình êm lặng trong cái chết. Tiểu Phi sừng sốt, chết, Thu Linh Tố giàu giàu gật đầu. Nhậm Từ chết đi, mục đích sống của ta chỉ vì muốn vạch trần bí mật của Nam Cung Linh. Bây giờ tâm nguyện ta đã thỏa, Túc Hạ thường nghĩ ta còn gì để lưu luyến trên đời nữa chứ. Cách chương.